Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814 đoạt hóa. Sao Dương Tử Mi đi tới kia nữ hài quán đương trước. Kia nữ hài ngẩng đầu, buông trong tay bút, trưng bày thiên chân, điểm mỹ tươi cười. Tỷ tỷ, nhìn xem ta nơi này. Hay không có thứ gì thích hợp ngươi, tốt. Dương Tử Mi ngồi xổm xuống dưới, tùy ý lật xem những cái đó đồ vật. Gì, tỷ tỷ ngươi mang vật trang sức giống như cùng ta giống nhau nga. Nữ hài bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên, nhìn chằm chằm Dương Tử Mi cổ kêu. Dương Tử Mi duỗi tay sờ sờ đào mộc bài, nhấp miệng cười nói, là nha. Hảo xảo nha, muội muội ngươi vật trang sức từ đâu tới đây? Ta mẹ gì lưu cho ta? Nữ hài cũng duỗi tay vút đào mộc bài. Biểu tình mang theo một tia thương cảm. Ta mẹ năm trước qua đời, Dương Tử Mi tâm trầm trầm. Nàng vốn đang nghĩ phải tốn giá cao mua nữ hài này đào mộc bài đâu. Lại không có nghĩ đến. Kia đối nàng tới nói có như vậy quan trọng ý nghĩa. Tỷ tỷ, ngươi vật trang sức là từ đâu tới? Nữ hài hai mắt lóe sáng mà nhìn nàng, giống như bởi vì này tương đồng đào mộc bài mà nhiều một phần thân cận cảm ơn. Y là ta bạn trai. Được, Dương Tử Mi cười nói, nguyên lai như vậy. Ta phía trước còn tưởng rằng ta này đào mộc bài độc nhất vô nhị đâu, không nghĩ tới ngươi cũng có. Thật là ngoài ý muốn nha. Nữ hài cảm thán nói. Ân, Dương Tử Mi gật đầu. Hảo nghĩ ra thanh hỏi nàng có chịu hay không đem kia đào mộc bài bán cho nàng. Lại như thế nào đều ngượng ngùng. Tiểu muội muội, ngươi trên cổ kia đào mộc bài bán hay không? Ta cho ngươi 1 vạn khối. Bên cạnh đi ngang qua một cái trung niên nam nhân, cũng thấy được nữ hài trên cổ đào mộc bài, hai mắt sáng lên, ra tiếng hỏi. Dương Tử Mi ngẩng đầu xem hắn, hắn trên người có Tống Huyền cái loại này nho nhã khí chất, vừa thấy liền biết là nghiên cứu đồ cổ xuất thân, phỏng chừng là nhìn đến nữ hài trên cổ có cùng học thuật hội thảo thượng giống nhau đào mộc bài, cũng liền muốn mua. Nữ hài sờ sờ trên cổ đào mộc bài, lắc đầu nói, thúc thúc, ngượng ngùng, đây là ta mụ mụ lưu lại tới cấp ta, lại nhiều tiền, cũng không bán, ngươi vẫn là nhìn xem ta này quầy hàng, có cái gì thích hợp đi. 10 vạn, trung niên nam nhân tiếp tục ra giá. Nữ hài nghe thấy cái này giá, biểu tình trệ trệ, hai mắt sáng lên nào đó thần thái. Bất quá, nghĩ nghĩ, lại lắc đầu nói, ta không thể bán ta mụ mụ để lại cho ta đồ vật. 20 vạn. Trung niên nam nhân nhìn ra tiểu nữ hài kia một tia do dự, tiếp tục tăng giá. Nghe được 20 vạn, tiểu nữ hài có điểm ngây dại, ngơ ngẩn mà nhìn trung niên nam nhân. Đại thúc, ngươi thời điểm ngươi phải tốn 20 vạn khối mua ta cái này. Ta thứ này không phải kim cũng không phải bạc làm, chỉ là bình thường gỗ đào làm thành thẻ bài, ta liền thích này gỗ đào làm thẻ bài. Tiểu muội muội, 20 vạn bán cho ta được không? Trung niên nam nhân nhìn đến nữ hài tâm động, dụ thanh nói, ta ra 100 vạn. Dương Tử Mi ra tiếng nói, này nữ hài nhìn đến nhân gia ra 20 vạn, đều muốn đem nàng mụ mụ di vật bán, nàng cũng ngồi yên không được. Ra giá nói, tỷ tỷ, nữ hài kinh ngạc nhìn Dương Tử Mi, ngươi vui đùa cái gì vậy? 100 vạn muốn mua ta cái này, ngươi có như vậy nhiều tiền sao? Ta có, Dương Tử Mi gật gật đầu. Ta không thể làm này đào mộc bài rơi xuống những người khác trong tay. Nếu ngươi muốn bán nói, liền bán cho ta hảo. Kia trung niên nam nhân thấy Dương Tử Mi ở cùng hắn đoạt hóa, có chút bực bội nói: cô nương, ngươi hiểu hay không thị trường quy tắc nha? Hiện tại là ta ở cùng nàng làm giao dịch, ngươi như thế nào có thể cắm vừa tiến đến? Đại thúc, là ta trước tiên ở cùng vị này muội muội tại đàm luận giao dịch trước, là ngươi sau lại cắm tiến. Dương Tử Mi không chút khách khí đáp lễ nói: không hiểu quy tắc chính là ngươi, sao sao sao sao. Hết chương.